LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, khán giả cũng bị kinh sợ ngây người. Hơn nữa, như này cái thứ nhất ban giám khảo là trong nhà hàng đầu bếp. Thân là đầu bếp những thứ không nói khác, khẳng định miệng của mình thật là kén ăn. Nếu không làm sao có thể trở thành một vị giám khảo đâu. Cho nên nói ra hỏa này đích xác rất chướng mắt Tô Minh làm này một đạo rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ. Loại thức ăn này đặt ở trước thế kỷ mọi người cũng đều rất nghèo khó thời điểm. Thật sự là không có đồ ăn. Có thể ăn được một chén rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ liền rất tốt. Thế nhưng hiện tại đây đều là cái gì niên đại? Bây giờ người đối với ăn vô cùng bắt bẻ. Coi như là ăn chay rau, cũng không có khả năng ăn rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ loại này đơn giản thức ăn. Sắc mặt của Tô Minh thay đổi một chút, cũng không phải quá tốt nhìn. Sau đó mở miệng nói, người đã là ban giám khảo, cũng đừng quên chức trách của mình. Dù cho ta làm chính là một đống cứt, người cũng phải cho ra ý kiến của mình. Lúc nói chuyện Tô Minh vẫn không quên buồn nôn một chút. Gia hỏa này, căn bản sẽ không cho hắn mặt mũi. Chủ yếu là gia hỏa này thái độ quá ác liệt. Nào có một cái ban giám khảo đương trường tại trên đài nói không có muốn ăn. Bộ dạng như vậy để cho Tô Minh rất xuống đài không được. Hừ, cái thứ nhất đầu đại bột tử thô ban giám khảo bị Tô Minh trước mặt mọi người đổi. Rõ ràng tâm tình cũng không phải quá tốt. Bất quá trở ngại chính mình ban giám khảo thân phận. Gia hỏa này cũng không nên nói cái gì. Bởi vì ngại kẹp đậu hũ tương đối tốn công. Vì vậy hàng liền trực tiếp gắp một khối rau cỏ. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ siêu thị đưa vào trong miệng. A, kết quả ai ngờ này rau cỏ mới vào trong bụng. Này đầu đại bột tử thô gia hỏa sắc mặt liền thay đổi. Trên mặt biểu tình thoạt nhìn rất xoắn suýt bộ dáng. Thậm chí ngũ quan thoáng cái đều bóp méo. Muốn biết rõ thời điểm này ban giám khảo thế nhưng là toàn trường tiêu điểm nha. Trên cơ bản mỗi một cái động tác biểu tình tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Hàng này trên mặt biểu tình tương phản lớn như vậy. Làm cho người ta nhịn không được đều trong nội tâm khẩn một chút. Có khó như vậy ăn sao? Không ít người thời điểm này trong nội tâm đều nghĩ đến. Trong lòng tự nhủ ban giám khảo trên mặt biểu tình thật sự là quá khoa trương đi. Coi như là khó ăn. Một cây rau cỏ mà thôi. Có thể khó ăn đến loại tình trạng này sao? E rằng phía trên thả thạch tín cũng không có khoa trương như vậy. Nào ngờ này đầu đại bột tử thô ban giám khảo thời điểm này trong nội tâm chân thật cảm thụ cùng. Mọi người nghĩ hoàn toàn khác nhau. Gia hỏa này hiện tại thầm nghĩ hô to một câu. Ăn ngon. Quá đặc biệt ăn ngon. Lão tử từ trước đến nay sẽ không đã ăn ngon như vậy rau cỏ. Ngay tại đầu đại bột tử thô ban. Giám khảo chuẩn bị cao giọng hô to thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến chính mình dường như thu thiên lan toàn chuyển san sảnh bên kia tiền. Lập tức liền nhịn được. Nhất thời gia hỏa này bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Trong lòng tự nhủ may mắn kịp phản ứng. Này đặc biệt nếu thốt ra. Chẳng phải xong chưa. Vì vậy gia hỏa này lập tức nhịn xuống. Lập tức thoạt nhìn biểu tình có chút xoắn suýt thậm chí thống khổ. Cuối cùng phảng phất làm một cái khó khăn quyết định đồng dạng. Cắn răng một cái mở miệng nói. Ta cho rằng tàu đầu bếp gà ăn mày hơn một chút. Cho nên ta lựa chọn đem phiếu quăng cho hắn. Sau khi nói xong này đầu đại bột tử thô đầu bếp. Lập tức liền cầm trong tay một tấm bảng. Đặt ở tàu đầu bếp bên này. Như vậy liền đại biểu tàu đầu bếp lấy được một phiếu. Vừa nhìn này hình dáng trên mặt của tàu tráng lộ ra một vòng nụ cười. Quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng. Này nhất định là một hồi không có gì lo lắng trận đấu. Chiến thắng đối thủ như vậy. Tựa hồ một chút niềm vui thú cũng không có. E rằng tàu trắng đánh chết cũng nghĩ không ra. Cái thứ nhất đầu đại bột tử thô ban giám khảo tại bỏ phiếu lúc trước. Trong lòng là cỡ nào xoắn suýt. Nếu không phải bởi vì thiên lan toàn chuyển san sảnh cho chỗ tốt. Chỉ sợ cũng đem phiếu quăng cho Tô Minh. Gia hỏa này xác định không phải từ ngành giải trí tới. Đặc biệt trên mặt biểu tình cũng quá đủ một ít a. Kết quả cái thứ nhất ban giám khảo kia khoa trương biểu tình. để cho hiện trường người xem có chút không nghĩ ra. Trong lòng tự nhủ điều này rất rõ ràng là có thể phân ra thắng bại tới. Người dùng lấy khiến cho một bộ rất xoắn suýt bộ dáng sao. Tô Minh thời điểm này trên mặt biểu tình có chút ngoài ý muốn. Vốn cho là mình vững vàng phải phiếu. Mở tam kỹ năng về sau Tô Minh rất rõ ràng tài nấu nướng của mình rồi đạt đến trình độ nào. Kết quả ra hỏa này lại đem phiếu quăng cho Thiên Lan toàn chuyển san sảnh kia cái đầu bếp. Bất quá Tô Minh sau đó suy nghĩ một chút. Cũng không có hướng Giang Trục lưu lén xuất tiền thu mua phương diện kia nghĩ. Còn tưởng rằng là chính mình vừa rồi đắc tội ra hỏa này nha. Con rùa con bê. Tô Minh thấp giọng trong lòng thầm mắng một tiếng. Bất quá cũng không phải quá sốt ruột. Dù sao còn có cái khác mấy cái ban giám khảo nha. Mà lúc này ở phía sau đài thông qua TV quan sát Giang Trục lưu. Trên mặt lộ ra nụ cười. Hết thảy đều tiến triển vô cùng thuận lợi. Hơn nữa này ban giám khảo còn chào phúng Tô Minh một sóng. Rất rõ ràng bỏ ra ít tiền hay là rất đáng. Cái thứ nhất ban giám khảo rồi ném ra trong tay hắn kia quý giá một phiếu. Phía dưới để cho chúng ta tới nhìn xem vị thứ hai ban giám khảo. Theo người chủ trì tiếng nói. Vang lên, hiện trường nhân viên công tác càng làm món ăn đầu đến vị thứ hai ban giám khảo trước mặt. Không ai chú ý tới. Tại nhân viên công tác đem món ăn từ cái thứ nhất ban giám khảo chỗ đó đầu thời điểm ra đi. Gia hỏa này trong mắt vậy mà đã hiện lên một tia lưu niệm. Phảng phất còn muốn ăn nữa tựa như. Vị thứ hai ban giám khảo thoạt nhìn hơn 20 tuổi. Là một cái thoạt nhìn còn rất thanh tú cô nương. Ban giám khảo cũng không có bị Giang Trục lưu cho thu mua. Là tương đối công bình một cái ban giám khảo. Cô nương này quả nhiên thái độ cùng cái thứ nhất ban giám khảo liền không giống với lúc trước. Thấy được hai phần món ăn về sau cũng không nói gì thêm. Càng không có ghét bỏ Tô Minh kia không có chút nào bề ngoài rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ. Tào đầu bếp gà ăn mày quả thật không tệ. Có thể nhấm nháp ra ngoài cái này gọi là gà ăn mày thêm rất nhiều phối liệu. Lại còn hỏa hầu nắm giữ rất tốt. Để cho thịt gà ngoại tiêu trong non. Lại còn tại trong miệng tản ra lá sen mùi thơm ngát. Đơn giản ăn một ngụm gà ăn mày. Này cô nương trẻ tuổi đã nói ra một đoạn lớn đánh giá. Đủ để nhìn ra nàng hay là rất chuyên nghiệp. Đồng thời đối với gà ăn mày đánh giá cũng rất cao. Nhấm nháp đã xong gà ăn mày. Cô nương trẻ tuổi liền gắp lên một khối rau cỏ. Kết quả đưa vào trong miệng trong nháy mắt đó. Biểu tình vậy mà cũng thay đổi. Trong nháy mắt trở nên có chút kinh ngạc. Ngọa tào, những cái này ban giám khảo biểu tình cần phải khoa trương như vậy mà. Chẳng lẽ lại này rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ rồi khó ăn đến đó loại vô pháp nhập khẩu tình trạng. Sao? Ngay tại khán giả đều kinh ngạc thời điểm. Chỉ thấy này cô nương trẻ tuổi vậy mà vừa nhanh nhanh chóng gắp lên một khối đậu hũ. Đưa vào trong miệng của mình. Nhai nhai nhấm nuốt vài cái. Trên mặt liền lộ ra hưởng thụ biểu tình. Đây là cái gì tình huống? Khán giả nhất thời nhìn trợn tròn mắt. Này cùng bọn họ nghĩ không đồng nhất nha. Nếu như nói khó ăn làm sao có thể lại ăn đệ nhị miệng. Muốn biết rõ vừa rồi coi như là đánh giá khá cao gà ăn mày. Này cô nương trẻ tuổi cũng liền vẻn vẹn ăn một ngụm mà thôi. Xin tha thứ ta vừa rồi thất thố. Đem một ngụm đậu hũ nuốt xuống. Cô nương trẻ tuổi lúc này mới mở miệng. Nói, bởi vì này rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ thật sự là quá tốt ăn. Cái gì? Ăn ngon. Những lời này mới nói ra. Nhất thời toàn trường người xem đều kinh sợ ngây người. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.